Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 123 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật đã sớm thành thói quen đối với dạng vây xem này. Lúc đầu bày bán ở Thang Thần Nhất Phẩm cũng là như vậy. Đoán chừng lát nữa sẽ có một số thiếu phụ thành thục tới cho mình số điện thoại, biểu thị muốn giao lưu có thù lao với mình. Đúng như Lâm Dật nghĩ, sau khi bày quầy hàng, người vây quanh càng ngày càng nhiều. Lên tới 99, người này vừa đi lại có người khác đến, ai cũng đều vây xem trước sạp trái cây. Không ai để ý tại sao lại có người có thể bày hàng để bán ở cái chỗ như đường Vương Phủ Tỉnh này. Bọn họ chỉ muốn biết phương thức liên lạc của chàng trai anh Tuấn này. Anh chàng bán hoa quả kia rất đẹp trai nha. Người nói chuyện là một thiếu nữ hơn 20 tuổi, mặc một chiếc quần bò ngắn và một chiếc áo ngắn, nhìn rất thời thượng. Đẹp trai thì làm được cái gì, cũng chỉ là người bán hoa quả. Số tiền mà anh ta kiếm được một tháng còn không đủ cho em mua đôi giày. Người nói chuyện, đứng bên cạnh cô gái. Nhìn kiểu tóc là biết nó được chăm sóc cẩn thận, trên cổ đeo theo một sợi dây chuyền lông vũ màu bạc, phối với bộ đồ yếm màu xanh. Xét về cách ăn mặc thì hai người đều rất hợp nhau, không có gì bất ngờ thì hẳn là có quan hệ với nhau. Mà điều kiện bản thân của hai người cũng đều không kém. Dù sao đôi giày dưới chân cô gái kia cũng từ 5.000 trở lên. Dân chúng bình thường quả thực mua không nổi. Em chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng anh ấy lớn lên quả thực rất đẹp trai, đẹp hơn nhiều so với mấy ngôi sao lưu lượng kia. Vẫn là câu nói kia, lớn lên đẹp trai cũng vô dụng, phải có tiền mới được. Người đàn ông trẻ tuổi nói với vẻ khinh thường. Em nhìn những phú nhị đại kia xem, tại phương diện nhan sắc còn không bằng anh, nhưng bên cạnh lại có đầy phụ nữ. Đây chính là mị lực của đồng tiền. Cô gái trẻ tuổi nở nụ cười, dường như cũng đồng ý với bạn trai. Anh nói cũng đúng, nhưng em cảm thấy hoa quả của anh ấy rất tốt, em muốn mua một ít về ăn. Chuyện này thì không có vấn đề, những hoa quả kia quả thực rất ngon. Đi thôi, qua đó mua một ít, đã lâu lắm rồi em không ăn vải. Hai người cùng nhau đi tới, người đàn ông trẻ tuổi nhìn gian hàng của Lâm Dật một chút. Cầm lấy một quả vải có màu sắc tươi đẹp lên nếm thử một miếng. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thật ngọt. Người anh em, vải nhà cậu bán thế nào, cho tôi 5 cân. Bạn gái thích ăn, đương nhiên là phải mua nhiều một chút. Gặp khách hàng hào phóng như vậy, Lâm Dật cũng không tính toán việc anh ta ăn thử. 3.000 một cân, tổng cộng 15.000, quét mã là được. Nghe Lâm Dật báo giá, hai người lúc này đều sững sờ tại chỗ. Ngay cả người vây xem bốn phía cũng đều sửng sốt không nói nên lời. Hoa quả gì mà có thể bán 3.000 tệ một cân? Cướp tiền cũng không đến mức như vậy. Anh nói cái gì? 3.000 tệ một cân? Lúc này, không chỉ thanh niên trẻ tuổi tức giận, mà sắc mặt của bạn gái anh ta cũng không được tốt lắm. Người này thật sự là quá phận, cho là mình lớn lên đẹp mắt thì có thể bán hoa quả với giá trên trời sao? Cùng lúc đó, Trương Bảo Điền cách đó không xa cũng nhìn thấy tình huống bên phía Lâm Dật. Nhưng anh lại không có ý định ra tay giúp đỡ. Đây chỉ là việc nhỏ, dựa vào năng lực của chính anh ấy là có thể giải quyết dễ dàng, cũng không cần mình phải giúp đỡ. Nếu như không cẩn thận dẫn người của ba ngành liên quan tới, thì mình lại ra mặt giúp đỡ là được. Anh không nghe lầm đâu, chính là 3.000 một cân, anh cũng đã nếm thử rồi, ai ăn rồi cũng đều nói nó rất giá trị. Lâm Dật nói. Tiểu tử, anh có phải là đang nói đùa hay không? Chỉ chút quả hỏng này mà anh dám bán 3.000 tệ một cân sao? Lời này của anh là có ý gì? Không phải anh vừa mới nói rằng quả này ăn ngon, hiện tại lại nói là hoa quả hỏng? Tôi thấy anh chính là đang lừa gạt. Tôi đây là đang ghi giá công khai. Cái gì gọi là ghi giá công khai? Ngọn nguồn giá tiền của anh ở đâu vậy? Người đàn ông trẻ tuổi tức giận nói. Anh có phải thấy tôi ăn rồi, cho nên liền trực tiếp lên giá? Lấy nó để lừa người đúng không? Lâm Dật im lặng gãi gãi gãi đầu. Nếu như anh không mua nổi thì có thể nói thẳng, tôi cũng không ép mua ép bán. Nhưng anh đã ăn một quả vải, dựa theo giá cả mà tính thì hết khoảng 100 tệ. Anh không mua nổi 5 cân, vậy thì thanh toán giá tiền một quả này đi. Lâm Dật không phải người nhỏ mọn như vậy, chỉ là một quả vải mà thôi, anh cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng anh thấy người này không quá thuận mắt, nên mới tính toán chi ly. Người đàn ông trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nhìn Lâm Dật, nhìn xuống từ trên cao. Nếu như tôi không trả tiền thì sao? Lâm Dật nhún vai, y vậy thì anh không thể đi ra ngoài được. Ui, thật không nhìn ra anh vẫn rất táo bạo a, nghe giọng của anh không giống là người yến kinh, nhưng anh nên biết đây không phải là nơi để cho anh giả trang đâu. Tôi bán hoa quả ở đây, có rất nhiều thời gian, không tin thì anh có thể thử một chút. Uy hiếp tôi sao? Người đàn ông trẻ tuổi cười khinh bỉ với Lâm Dật. Tôi không có thời gian nhàn rỗi đâu, chỉ là ăn đồ thì đương nhiên phải trả tiền. Đều là người lớn cả, chẳng lẽ ngay chút đạo lý này mà cũng không hiểu sao? Tôi đương nhiên là hiểu đạo lý này, nhưng nếu anh như bán mấy trăm tệ một cân, tôi cũng không nói gì. Nhưng sau khi tôi nếm thử thì anh trực tiếp mở miệng muốn 3.000, không cảm thấy hành vi của mình rất vô sỉ sao? Không cảm thấy, bởi vì tôi vẫn luôn bán với giá này, hơn nữa còn có rất nhiều khách hàng quen. Đương nhiên, có tin hay không là tùy anh, chỉ cần trả tiền cho tôi là được. Nghe Lâm Dật nói, người chung quanh đều chỉ trỏ. Họ đều cảm thấy người thanh niên kia nói không sai. Sau khi người ta nếm thử thì lại lên giá, chuyện này là cậu ta không đúng. Lớn lên đẹp trai như vậy, không nghĩ tới lòng dạ lại đen như thế. Quả nhiên những người lớn lên đẹp mắt đều chơi bời lêu lỏng, không thực tế chút nào. Xem ra muốn tìm bạn trai thật sự cũng không thể tìm người quá tuấn tú, chỉ cần có nhà có xe tại Yến Kinh là được rồi, giá trị nhan sắc cũng không quan trọng. Lâm Dật nhìn thoáng qua cô gái hơn 90kg. Cô thật là mẹ nó cũng dám nghĩ đến sao? Hay là chúng ta đi thôi, nhanh trả tiền cho anh ta, coi như cho ăn mày vậy. Cô gái lôi kéo cánh tay chàng trai, nói. Cô không muốn gây phiền toái, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Lúc này cô đã không còn chút ấn tượng tốt nào đối với Lâm Dật. Yên tâm đi, anh sẽ trả tiền cho anh ta, nhưng mà anh không có tiền mặt, gọi điện thoại cho bạn bè để bọn họ đưa tới. Người thanh niên trẻ tuổi cầm điện thoại di động, ngày vừa lúc bọn họ có mở một cửa hàng gần đây, anh gọi điện thoại thì vài phút là có thể tới. Nói xong, thanh niên trẻ tuổi nhìn về phía Lâm Dật, hãy anh đừng vội đi, tôi hiện tại sẽ gọi điện bảo người đưa tiền tới. Tôi bày hàng bán ở đây, tôi đi làm gì? Vậy thì chờ chút. Nói xong, người đàn ông trẻ tuổi bấm điện thoại, lớn tiếng nói. Anh Trần, tôi bị người ta lừa bịp tại đường Vương Phủ Tỉnh. Anh có thể đưa chút tiền đến cho tôi không, thuận tiện kêu chút người tới. Trên đường Bắc Trực đối diện McDonald's, anh đến đó là có thể nhìn đến chúng tôi. Không cần nhiều như vậy, mười mấy người là được rồi, tôi ở đây đợi các người, mau qua đây là được. Nhìn thấy thái độ của người thanh niên, người xung quanh liền hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Đây nào giống là đến đưa tiền, giống như là đến đánh nhau hơn. Hay là thôi đi, chỉ có 100 tệ. Cô gái kéo bạn trai của mình lại, nói. Anh Trần mở đạo quán taekwondo, anh gọi anh ấy tới, nếu như làm hỏng thì chúng ta sẽ phải bồi thường nhiều hơn. Đây không phải là chuyện có tiền hay không? Thanh niên trẻ tuổi nói. Anh thà rằng bồi thường 100.000 tệ, cũng sẽ không cho 100 tệ này. Được, như vậy mới giống là đàn ông yến kinh, thà rằng đánh cho cậu ta một trận rồi bồi thường tiền, cũng không thể để cậu ta bắt nạt người bên ngoài được. Người vây xem kêu ầm lên. Mọi người không nên kích động, tôi gọi người tới là để nói rõ phải trái với anh ta, thuận tiện để cho anh ta cảm nhận sự nhiệt tình của người yến kinh. Không thể để anh ta đến đây uổng công được. Ha ha, tốt. Người chung quanh đều dở cợt theo, cho dù là người bị giá trị nhan sắc của Lâm Dật thu hút tới, hiện tại cũng nhìn anh cực kỳ không vừa mắt. Đến nơi này gạt người, cũng quá không ra gì. Cô gái trẻ tuổi vẫn có chút khẩn trương. Xác định không có vấn đề gì sao, anh Trần ra tay rất nặng. Tháng trước lúc chúng ta cũng ăn cơm, anh ấy đánh nhau với bàn bên, sau đó đánh người ta gãy xương sườn. Bồi thường hết mấy trăm ngàn. Nếu như làm lớn việc này thì sẽ rất khó dọn dẹp. Không phải anh đã nói rồi sao, làm hỏng bồi thường tiền là được, 100.000 tệ là quá dư giả. Nhưng anh tuyệt đối không cho 100 tệ này, tuyệt không thể để anh ta chiếm tiện nghi được, nếu không còn tưởng rằng Vương Ngôn anh thật sự sợ anh ta. Thấy bạn trai khăng khăng muốn động thủ, cô gái cũng không tiện nói thêm, nên đành mặc kệ. Nhưng Lâm Dật không nói chuyện, vẫn đứng tại chỗ. Sắp xếp sạp trái cây, cũng không quan tâm lắm. Không đến vài phút, đoàn người nghe thấy tiếng ồn truyền đến từ bên ngoài. Mọi người quay đầu lại, phát hiện mười mấy người đang đi về phía bên mình. Một đám cao lớn vạm vỡ, khí thế hung hăng, dọa cho quần chúng vây xem phải vội vàng nhường ra một con đường. Người dẫn đầu ăn mặc đơn giản, thân cao hơn 1m90, tóc ngắn, trên hai tay đều là hình xăm, dẫn người trực tiếp đi tới trước mặt Vương Ngôn. Người đàn ông tên là Trần Lập, là người lớn lên từ nhỏ với Vương Ngôn. Bởi vì lúc trước du học tại Hàn Quốc, học được bản lĩnh Taekwondo, sau đó về nước liền mở một đạo quán Taekwondo để lập nghiệp. Đạo quán nằm ngay gần Vương Phủ Tỉnh, nếu không cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Anh Trần, anh đã đến. Trần Lập nhìn thoáng qua Lâm Dật, người lừa gạt cậu chính là anh ta. Đúng, tôi nếm thử một quả vải, sau đó anh ta liền bắt tôi trả 100 tệ, anh nói xem đây có tính là lừa bịp người hay không? Tôi thao, Trần Lập cười nhìn về phía Lâm Dật, kẻ tiểu tử, cậu đúng thật là thú vị a, ngay cả loại chuyện này mà cũng dám làm. Cậu có biết đây là đâu không? Tôi đã nói rồi, 3.000 tệ một cân, một quả vải mà chỉ lấy 100 tệ, đã không đắt lắm rồi. Nhưng tôi sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua ai bán 3.000 tệ một cân hoa quả cả. Đó là bởi vì anh không có kiến thức, tại Trung Hải thì có bán. Trần Lập nhăn mày, trên mặt lộ vẻ tức giận. Anh có ý tứ gì? Ý anh là cảm thấy Yến Kinh chúng tôi không bằng Trung Hải sao? Trải qua thời gian dài, đây đều là một vấn đề rất nhạy cảm, hai bên không ai phục ai, ai cũng muốn áp đối phương dưới chân. Hiện tại lại có người ngoài nói như vậy, không chỉ có Trần Lập mà người Yến Kinh vây xem cũng đều có chút nghe không nổi nữa. Tôi chỉ nói đúng sự thật, anh nghĩ như thế nào thì tôi không quan tâm. Lâm Dật nói, anh ta không phải bảo anh đến đưa tiền sao, tiền mặt hay là quét mã? A. À. Trần Lập ôm eo, im lặng nở nụ cười. Mấy anh em, tiểu tử này không chỉ lừa bịp người, hơn nữa còn nói Yến Kinh không bằng Trung Hải, các người nói chuyện này nên làm sao bây giờ? Ha ha! Mấy người mà Trần Lập mang tới đều cười ha hả. Anh Trần, người ta đã nói như vậy, nếu như còn không đưa tiền thì chính là chúng ta không đúng. Cậu nói như vậy cũng không sai, ha ha! Trần Lập đi về phía Lâm Dật, nhìn thoáng qua hoa quả trên quầy hàng. Vải này bán 3.000 tệ một cân đúng không? Đúng vậy. Hô thông. Trần Lập không nói chuyện mà đá mấy thùng vải xuống đất. Nhưng tự hồ còn chưa đủ nghiền, nho và táo bên cạnh cũng không may mắn thoát nạn, đều bị anh ta đá ngã. Hoa quả rơi vãi khắp nơi, muốn bán tiếp là chuyện không thể nào. Trần Lập nhìn Lâm Dật với vẻ kiêu ngạo, càng rỡ nói. Tôi xử lý như thế, anh có hài lòng hay không? Có muốn đòi tiền chúng tôi nữa không? Lâm Dật không tức giận, mà nở nụ cười. Anh làm như vậy thì lại có chút quá đáng. Trần Lập nhún vai, kệ tôi quá đáng đó, anh có thể làm gì tôi? Chật chật chật, nhìn vẻ mặt của anh thì hình như là không phục cũng được, anh có thể tới đánh tôi. Được thôi. À đúng rồi, anh nên nhớ nơi này là Yến Kinh, là nơi rồng cuộn hổ nằm. Một người ngoài như anh lại dám đến giả trang ở đây, cũng không nhìn một chút xem mình có cái đức hạnh gì. Ha ha! Người xung quanh đều cười ha hả, giỡn cợt Lâm Dật. Xem ra chính là kẻ hiếp yếu sợ mạnh, cậu ta thấy tên tiểu tử kia dễ bắt nạt nên rao giá trên trời. Bây giờ người ta tìm người đến, phá hàng của mình, một cái rắm cũng không dám thả, dạng này người thật sự là đáng giận. Vương Ngôn đứng ở một bên cũng nở nụ cười. Tiểu Dĩnh, em thấy chưa, dạng người như anh ta chính là thích ăn đòn, xem ra chính là kẻ hiếp yếu sợ mạnh. Mệt em mới vừa rồi còn cảm thấy anh ta lớn lên đẹp trai, muốn thổi phồng việc buôn bán của anh ta một chút, không nghĩ tới lại chỉ là cái bao cỏ. Cho nên mới nói, sau này đừng có quan tâm nhiều đến loại hình người dạng chó này nữa. Biết rồi. Anh Trần, mọi chuyện đã xử lý xong, chúng ta cũng đi thôi. Đến buổi tối anh gọi mấy người anh em này đến, tôi sẽ sắp xếp một chút, chúng ta ra ngoài tụ họp. Vương Ngôn nói. Chút chuyện nhỏ như vậy. Còn tụ họp cái gì, cậu làm việc của mình đi, chúng tôi cũng phải về đạo quán. Vậy thì tôi không khách sáo với anh nữa. Khách khí cái gì chứ, đều đã quen biết nhiều năm như vậy. Nói xong, Trần Lập chào hỏi những người khác một tiếng. Một kẻ bất lực, không cần quan tâm đến anh ta, chúng ta trở về tiếp tục huấn luyện. Được. Mọi người lên tiếng, cười ha hả xoay người rời đi, nhưng tại lúc này, giọng nói của Lâm Dật lại vang lên từ sau lưng của bọn họ. Các người hình như đã hiểu lầm ý của tôi. Hả? Anh nói cái gì? tôi vừa rồi nói được thôi, chính là không phải là không muốn so đo với các người, mà là cảm thấy đề nghị của anh không tệ. Trần Lập có chút mơ hồ, trừng mắt lạnh lùng nhìn Lâm Dật. Anh đang nói cái gì? Cái gì mà đề nghị của tôi không tệ? Anh không phải nói để cho tôi đánh anh sao, tôi cảm thấy đề nghị này thật sự không tệ. Nói xong, Lâm Dật xông về trước một bước, một quyền mạnh mẽ đánh tới mũi Trần Lập. A! À. Sau một tiếng hét thảm, Trần Lập ôm lấy mũi đầy máu tươi ngã xuống đất. Cục diện lại rơi vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa. A! À. Nhìn thấy Trần Lập ôm lấy mũi của mình, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng. Bọn người Vương Ngôn liền cảm thấy choáng. Bọn họ đều cho là Lâm Dật sợ, ai cũng không nghĩ tới, anh ta vậy mà lại đánh người. Qua mười mấy giây đồng hồ, không ai kịp phản ứng lại cả. Trương Bảo Điền đứng ở đằng xa cười cười, tự nhủ. Đám người này lại dám khoa tay múa chân trước mặt Lâm tổ trưởng, chắc là muốn chết. Anh Trần. Vương Ngôn là người phản ứng đầu tiên, chạy tới đỡ Trần Lập dậy. Người nào có giấy, nhanh cho tôi một chút. Em có. Bạn gái của Vương Ngôn lấy giấy ra từ trong túi xách của mình, đi qua lau máu cho Trần Lập. Anh Trần, anh thấy thế nào, còn có thể chịu đựng không? Tôi không sao. Trần Lập lắc lắc đầu, cảm giác tỉnh táo lại không ít, lại đứng lên lần nữa. Mẹ nó, tất cả tiến lên cho tôi. Chơi anh ta. Trần Lập hét một tiếng, người mà anh ta mang tới đều xông lên về phía Lâm Dật. Thao, đánh cho tôi. Lâm Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhắm ngay vào người thứ nhất xông tới, nắm lấy tóc của anh ta, hung hăng dùng gối thúc một cái. Răng rắc. Tiếng nứt xương truyền đến, người bị đá kia máu me đầy mặt, lúc này đã ngất đi. Anh ta nằm không nhúc nhích trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết. Tình cảnh này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng. Bọn người Trần Lập đứng yên tại chỗ, không dám cử động, người trước mắt hung ác hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Cho nên không ai dám tiến lên. Sợ mình cũng sẽ nằm xuống. Sao đều ngừng lại rồi? Lâm Dật nói. Sợ rồi sao? Như vậy sẽ rất xấu hổ đó. Lâm Dật quay trở lại trước gian hàng, lấy dao cắt dưa hấu ra. Nếu như các người cảm thấy không chắc chắn thì có thể dùng dao, đừng làm như tôi đang bắt nạt người vậy. Nhìn dao cắt dưa hấu trên tay Lâm Dật, nhưng lại không ai dám nhận. Đã bị dọa cho run cả hai chân. Thảo. Lâm Dật dùng một chân đá vào người Trần Lập, kẻ phế vật, cho anh cơ hội mà cũng không dùng được. Việc này chúng tôi nhận thua, giữa chúng ta đã thanh toán xong, hiện tại tôi sẽ mang người rời đi. Có thể đi, nhưng phải bồi thường tiền. Lâm Dật nói. Những hoa quả mà anh đạp ngã kia rơi vào khoảng 60 cân, tổng cộng 180.000, quét thẻ hay là quét mã? Hả? Trần Lập và Vương Ngôn đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi chỉ lo động thủ nên quên mất việc này. Hoa quả của anh không có khả năng đắt như vậy được, anh chính là lên giá tại chỗ. Lên giá tại chỗ sao? Lâm Dật nói. Không phải đã nói với các người là 3.000 một cân rồi sao, sao còn nói tôi lên giá tại chỗ nữa? Tôi sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua hoa quả đắt như vậy. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ bồi thường theo giá 100 tệ một cân. Anh đừng mong nhiều hơn nữa. Con mẹ nó anh có bị bệnh không? Tôi bán 3.000 một cân, anh lại bồi thường theo giá 100 một cân. Không phải vừa rồi tôi đã đánh hỏng luôn đầu của anh rồi đó chứ? Bớt nói lời vô dụng, anh chính là muốn lừa người. Trần Lập chỉ Lâm Dật nói. Tôi nói cho anh biết, đừng cho là chúng tôi đánh không lại thì sẽ sợ anh, tôi chỉ là lười tính toán với anh mà thôi. À! Lâm Dật cười lên. Ê vậy anh mau tới tính toán với tôi một chút đi. Muốn tôi gọi điện thoại tố cáo anh mới cảm thấy thoải mái sao? Tôi cứ nghĩ anh nhẫn nhịn lâu như vậy, hẳn là còn có chiêu gì lớn, suy nghĩ cả nửa ngày lại là báo cảnh sát. Anh không cần nói những thứ vô dụng kia, tôi nói cho anh biết, hiện tại là xã hội pháp luật, anh không chỉ đánh người mà còn lừa người, đã đủ để kết án. Tôi không muốn quản những chuyện này, nhưng nếu như anh không trả 180.000 này thì không xong đâu. Trần Lập cũng nổi nóng, ôm lấy mũi của mình đứng qua một bên, sợ Lâm Dật lại tới đánh mình. Vậy tôi cũng nói cho anh, tôi không có khả năng trả nhiều tiền như vậy, chỉ có 6.000 tệ, anh có muốn hay không? Nếu như đợi thêm lát nữa thì ngay cả 6.000 tệ anh cũng không có đâu. Vậy anh vẫn là nhanh báo cảnh sát đi, để cảnh sát cho đòi công đạo cho tôi. Ha ha, anh thật sự cho rằng cảnh sát sẽ giúp anh sao? Lừa người còn dám lý luận. Trần Lập nói. Cộng với việc anh đánh người, anh cứ đợi bị phán đi. Lâm Dật dùng tay làm dấu mời, ngài đừng nói nhảm nữa, nhanh gọi điện thoại đi. Trần Lập cầm điện thoại di động lên, bấm gọi 110. Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Tại chỗ giao nhau giữa đường Bắc Trực và đường Vương Phủ Tỉnh, có kẻ bán hoa quả lừa bịp người, nói quả của mình quả 3.000 một cân, còn muốn tôi trả 180.000. Tôi không trả, anh ta còn đánh người, còn có người bị thương máu me be bét khắp người, tình huống vô cùng nguy hiểm. Được, được, các người đến đó là có thể nhìn thấy chúng tôi. Báo xong cảnh sát, Trần Lập cúp điện thoại, Vương Ngôn xông tới. Anh Trần, cảnh sát nói thế nào? Sẽ lập tức tới ngay. Trần Lập nói. Đoán chừng là phân cục ở gần đây, cách đây vẫn chưa tới 3 cây số đâu, vài phút sau sẽ tới. Bọn họ sẽ nghiêm túc xử lý việc này sao? Nhất định rồi, tôi nghe giọng của bọn họ ở trong điện thoại thì hình như rất tức giận. Trần Lập nói. Lại nói, đường Vương Phủ Tỉnh là đâu chứ? Đây là một tấm danh thiếp của Yến Kinh, gây chuyện ở đây sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, tất nhiên sẽ nghiêm túc xử lý. Cũng đúng, hơn nữa anh ta còn bán 3.000 một cân hoa quả, không khác gì với giá cắt bánh ngọt, cũng không có khả năng sẽ được bỏ qua. Lúc này, Trương Bảo Điền ở bên ngoài lặng lẽ lùi ra xa. Xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải xử lý một chút. Trương Bảo Điền lui trở về bên cạnh xe của mình, không đến vài phút, liền thấy một xe cảnh sát lái về phía của Lâm Dật. Trương Bảo Điền lập tức đi tới giữa đường, cản xe cảnh sát lại. Tiên sinh, có chuyện gì sao? Các người là đến để xử lý chuyện đánh nhau phía trước sao? Đúng vậy, anh có chuyện gì, không có việc gì thì đừng cản xe cảnh sát. Người ngồi ghế cạnh tài xế nói. Tôi có chút chuyện muốn nói với các người một chút. Hả? Người trên xe cảnh sát lập tức ngây ngẩn cả người. Đừng hồ nháo, anh gây ảnh hưởng công vụ, là phạm. Nói được nửa câu, người cảnh sát lập tức im bặt. Bởi vì Trương Bảo Điền lấy giấy chứng minh thân phận của mình ra. Cả hai người đều cảm thấy mông lung. Người của quân đội. Không cần nghi ngờ, giấy chứng nhận là thật, hai vị đồng chí có thể dừng xe ở một bên không? Tôi có chút chuyện muốn nói với các người. Hai người trên xe liếc nhau một cái, cảm thấy việc này không thể coi thường, liền dừng xe ở một bên, sau đó xuống xe. Đây là giấy chứng nhận của tôi, hai vị có thể kiểm tra một chút. Hai cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Người của Bộ Tổng Tham Mưu. Chào đồng chí thiếu úy. Hai người chào một cậu, cũng không nghi ngờ tính thật giả của giấy chứng nhận. Quân cảnh đều là một nhà, không cần xa lạ như vậy. Trương Bảo Điền cười nói. Tôi chủ yếu muốn nói chuyện trước mắt, các người đi xử lý trận đánh nhau kia đúng không? Có người tố cáo, người bán hoa quả không chỉ lừa bịp người, còn ra tay đã thương người, chuyện nghiêm trọng như vậy nên chúng tôi đến xử lý một chút. Thân phận của người bán hoa quả kia rất đặc thù, mức độ bảo mật là tuyệt mật, hai người hẳn là nên biết xử lý chuyện sau đó thế nào rồi đúng không? Thân phận tuyệt mật. Nghe nói như vậy, đầu của hai người đều cảm thấy ong ong, không tự chủ được rùng mình một cái. Nếu như người tên Trương Bảo Điền này không ngăn mình lại, nói cho mình biết những chuyện này thì mình có lẽ đã trực tiếp đi qua xử lý chuyện này. Nhưng nếu quả thật xử lý như thế thì khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đồng chí, cảm ơn anh. Nếu như anh không nói cho chúng tôi biết những thứ này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cũng không phải là chuyện gì lớn, các người cũng không cần cố ý thiên vị. Người tên là Lâm Dật kia cũng không phạm bao nhiêu sai lầm cả, các anh có thể qua đó để hỏi chuyện cụ thể. Vậy được rồi, chúng tôi sẽ qua đó nhìn một chút, nơi này là đường Vương Phủ Tỉnh, phải xử lý mọi chuyện kịp thời, không thể chậm trễ. Được, các người đi làm việc đi. Sau khi lên tiếng chào hỏi, hai cảnh sát đi về phía nơi bắt nguồn mọi chuyện. Nhìn thấy cảnh sát tới, Trần Lập và Vương Ngôn lập tức trở nên vui vẻ. Cảnh sát tới thì có sẽ người làm chủ cho bọn họ. Đồng chí cảnh sát, các người rốt cuộc đã đến. Mới vừa rồi là người nào gọi điện thoại báo cảnh sát? Cao cảnh sát hỏi. Là tôi, là tôi. Trần Lập nói. Nhìn thấy Trần Lập người đầy vết máu, mặt cảnh sát cũng không thay đổi mà chỉ nói. Trước tiên nói một chút xem mọi chuyện là như nào. Anh ta bán 3.000 một cân hoa quả, đây rõ ràng chính là lừa đảo. Bán 3.000 một cân cũng là lừa đảo. Cao cảnh sát hỏi ngược lại. Vậy những hàng quần áo và đồ trang sức xa xỉ kia, vì tỷ một cái đều bán hơn mấy trăm ngàn, vậy có tính là lừa đảo hay không? Hàng xa xỉ đương nhiên là bán đắt, sao có thể gọi là lừa đảo được? Trần Lập cảm thấy vấn đề này có chút buồn cười. Tại sao hàng xa xỉ thì có thể bán đắt, hoa quả của cậu ta thì không thể bán đắt một chút? Cảnh sát hỏi. Hay là anh cảm thấy, đồ từ nước ngoài thì có thể bán quý, đồ trong nước thì lại không được? Một bình nước khoáng mấy trăm tại sao lại không nói đắt? Bộ đũa 2.000, sao anh không kêu đắt? Người ta bán hoa quả 3.000 tệ thì anh lại kêu đắt. Anh đây là có ý gì? Trần Lập bị cảnh sát mắng cho không nói nên lời, vẻ mặt xấu hổ. Tình huống này hoàn toàn không giống với trong dự đoán của bọn họ. Xảy ra chuyện như vậy, hẳn là phải đưa anh ta đi mới đúng chứ? Vậy anh xem, tôi bị anh ta đánh, gãy cả xương mũi rồi. Cảnh sát quay đầu nhìn Lâm Dật, vẻ mặt tốt hơn nhiều. Tại sao anh lại đánh người? Bọn họ ăn hoa quả của tôi nhưng không muốn trả tiền, không chỉ tìm người đến đánh tôi mà còn đập phá sạp hàng của tôi. Tôi chỉ xuất phát từ tâm thế phòng vệ chính đáng nên mới ra tay đánh người. Lâm Dật nói xong, cảnh sát lại nhìn về phía Trần Lập, "Ê, anh có gì muốn nói không?" Chuyện này. Trần Lập không biết nói gì cho phải, bởi vì tình huống đúng thật là như vậy. Nhưng mà anh ta đánh người a. Đây là phòng vệ chính đáng, chẳng lẽ lại đứng chờ để cho các người đánh sao? Cảnh sát nói. Còn có, các người đập phá hàng của người ta, chuyện này thuộc về quấy rối an ninh công cộng, không chỉ phải bồi thường tiền phạt, ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Hả? Tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ, rõ ràng là mình báo cảnh sát, sao lại muốn bắt mình lại rồi? Đồng chí cảnh sát, anh xác định không lầm sao? Chúng tôi mới là người bị hại, anh xem tôi và đồng bạn đều bị đánh. Chẳng lẽ anh định mặc kệ không quản sao? Anh muốn tôi quản thế nào? Cậu ấy sai ở đâu? Anh nói cho tôi biết. Nếu như các người không động thủ trước, cậu ấy sẽ đánh các người sao? Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, có lời gì thì về sở cảnh sát rồi nói đi, đều lên xe cho tôi. Đối mặt với thái độ cứng rắn của cảnh sát, bọn người Trần Lập và Vương Ngôn, không ai dám lên tiếng, lên xe cảnh sát với vẻ mặt như đưa đám. Có tính toán qua tổn thất của cậu chưa? Cảnh sát nhìn Lâm Dật, hỏi. Khoảng 60 cân, tổng cộng 180 ngàn. Anh để lại số thẻ cho tôi sẽ thông báo cho người thân của bọn họ bồi thường tiền, sau đó sẽ gửi tiền qua thẻ của anh. Vậy thì làm phiền các người rồi. Không có việc gì, đều là chuyện mà chúng tôi phải làm. Cảnh sát nói. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên quét dọn gần đây dọn dẹp chỗ này, anh tiếp tục bày quầy bán hàng là được. Rất cảm ơn. Sau khi thương lượng đơn giản, cảnh sát lên xe rời đi. Người vây xem bốn phía đều không nghĩ tới tình cảnh này. Cho dù người bán hoa quả không sai, nhưng cậu ta lại đánh người thành cái dạng này, cũng cần phải xử lý một chút chứ. Sao lại bỏ mặc không quan tâm được? Nhưng mọi chuyện đã lắng lại, cũng không ai muốn chú ý vào việc này nữa, đều tản đi, không có lưu lại nữa. Không bao lâu sau, nhân viên quét dọn ở gần phố Vương Phủ Tỉnh đã đến để quét dọn vệ sinh. Lâm Dật đứng ở một bên, liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bình thường mà nói, cho dù mình không sai thì cũng phải đi theo lấy lời khai, đoán chừng là Lục Bắc Thần vận dụng quyền hạn trên tay mình để giúp mình giải vây. Trong khoảng một giờ sau khi xảy ra chuyện, không ai đến hỏi mua hoa quả nữa, bởi vì bọn họ đều biết chuyện xảy ra ở đây, hơn nữa hoa quả còn bán rất đắt, không nên đến tìm phiền toái. Nhưng nơi này dù sao cũng là đường Vương Phủ Tỉnh, người đến người đi như nước chảy, rất nhanh tin tức này liền bị hòa tan. Lại có người đến hỏi giá hoa quả. Nhưng khi nghe giá 3.000 tệ một cân xong đều nhíu mày rời đi, xem Lâm Dật là người có bệnh thần kinh. Cho nên đã qua hơn 3 giờ, Lâm Dật đều không bán được một cân hoa quả nào. Cảm thấy nơi này kém than thần nhất phẩm nhiều. Mà đây chính là sự khác biệt giữa chất lượng và số lượng. Đường Vương Phủ Tỉnh tuy có lượng người nhiều nhưng hạng người gì đều có. Cho dù có không ít người có tiền, nhưng đại đa số đều là dân chúng bình thường, năng lực mua sắm rất yếu. Không giống với thang thần nhất phẩm, ở đó đều là kẻ có tiền, tùy tiện mua mấy cân đều không cần nháy mắt, nhưng ở chỗ này lại không được. Cũng may được bồi thường 180.000, xem như là thu hoạch lớn nhất hôm nay. Chỉ cần bán được 100.000 tệ thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này. Nhưng ở nơi như Đường Vương phủ tỉnh này, muốn bán được 100.000 tệ có lẽ sẽ có chút khó khăn. Ngày mai nhất định phải đổi chỗ mới được. Hoa quả này của cậu bán thế nào? Ngay lúc Lâm Dật đang chơi game giết thời gian thì nghe có người tới hỏi giá, nhưng anh cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục chơi game của mình. Bởi vì trong suốt buổi trưa, hầu như đều là người như vậy, sau khi nghe giá thì đều sẽ rời đi, không có ý định mua. 3.000 tệ một cân. Hả? 3.000 tệ một cân. Cậu xác định không nói sai sao? Người nói chuyện là một người phụ nữ tư thế hiên ngang, tóc không dài lắm, đến khoảng bả vai. Dáng người rất cao, ít nhất cũng từ 1m75 trở lên, có một gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, vô cùng anh khí. Mà bên cạnh cô còn có hai người đàn ông, trên tay mang theo chục cái túi đựng hàng xa xỉ, hiển nhiên là vừa đi dạo phố về. Cô không nghe lầm, chính là 3.000 tệ một cân. Nếu như cô muốn mua thì tôi sẽ cân cho cô, không muốn mua cũng không sao. Cậu có ý gì? Cảm thấy tôi mua không nổi sao? Người phụ nữ lạnh lùng nói. Tôi không có ý đó, chính là sợ gây ra chuyện không thoải mái, cũng bớt lãng phí nước miếng. Người phụ nữ liếc nhìn Lâm Dật đang chơi game, cẩn thận dò xét một hồi lâu. Lớn lên đúng là đẹp trai, nhưng lại không giống như muốn bán hoa quả, vậy mà lại chơi game ở đây. Nhìn thế nào cũng không giống với người nghiêm túc làm ăn. Hơn nữa còn bán 3.000 một cân, thật sự cho rằng phụ nữ đều mê trai, bán bao nhiêu cũng đều có người mua sao? Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy những thứ tôi mua sao? Ngay cả chút năng lực nhìn mặt mà nói chuyện cũng không có, còn muốn đến đây làm ăn. Người phụ nữ nói, cậu mở cửa làm ăn hay là ở đây để lòe thiên hạ vậy? Đồ sao? Lâm Dật ngẩng đầu lên nhìn đồ trên tay người phụ nữ một chút, em mua chút hàng xa xỉ liền cảm thấy mình có tiền. Không cảm thấy mình rất lao sao? Câu nói ai lao? Lâm Dật. Nếu như các người không muốn mua thì nhanh đi đi, đừng cản trở tôi bán đồ có được không? Suốt buổi chỉ bán được một cân anh đào, tâm trạng của Lâm Dật có chút nóng. Thực sự không muốn nói nhảm nhiều. Tiểu tử, cậu nói chuyện khách khí một chút. Người nói chuyện là một người đàn ông khác, dáng người không khác Lâm Dật lắm, da có chút đen, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất khỏe mạnh. Vốn dĩ anh ta không muốn nói chuyện, nhưng người bán hoa quả này vẫn luôn lải nhải không xong, nghe có chút phiền. Tôi còn chưa đủ khách sáo sao? Tôi có thể không nhìn ra thế nào là khách sáo sao? Người đàn ông nói. Thành thật chơi game của cậu đi, đừng nói lời vô dụng, cẩn thận tôi dỡ sạp hàng của cậu. Dỡ sạp hàng của tôi sao? Sau khi đẩy hết nhà của đối phương, Lâm Dật bỏ di động vào trong túi, "Ngày tới đây, nhanh dỡ sạp hàng của tôi đi, tôi đang sợ bán không được đây." Người phụ nữ nhíu mày nhìn Lâm Dật, "Ngày cậu cho rằng chúng tôi không dám. Dù tôi có phá hàng của cậu thì cũng không ai dám bắt tôi. Vậy coi như các người trâu bò, tới đây. Hiện tại liền phá đi, không dám làm thì tôi sẽ xem thường các người. Lâm Dật đứng sang bên cạnh, kệ cứ phá thoải mái, không cần cho tôi mặt mũi. Vẻ mặt ba người đều lạnh lại, mang theo vẻ tức giận. Đại siêu, tiểu bằng, đi đến dỡ sạp hàng của cậu ta, tôi muốn xem cậu ta có thể làm gì tôi. Người phụ nữ nói. Tôi con mẹ nó đã sớm đã đợi không kịp. Sau khi mắng một câu, hai người bỏ đồ trên tay qua một bên. Hầm hầm đi tới. Đang làm gì vậy? Ngay lúc hai người muốn động thủ, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hét. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện người gọi lại là hai tên cảnh sát. Mẹ nó, lại là bọn họ. Lâm Dật nhận ra hai người chạy tới, chính là hai cảnh sát đã giúp mình giải vây trước đó. Anh cũng không cảm thấy đây là trùng hợp, đoán chừng đã biết chuyện của mình nên luôn trực tại chỗ này. Nếu không cũng không có khả năng kịp thời chạy tới. Tuy các người có lòng tốt, nhưng mọi chuyện đều bị các người làm hỏng rồi. Nhìn thấy cảnh sát tới, hai người đồng thời thu tay lại. Các người đang làm gì vậy? Cảnh sát chạy tới, chất vấn với ba người. Hoa quả bán 3.000 một cân, lại còn nói lời thách thức, cho nên phát sinh một chút xung đột. Nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt của người phụ nữ rất bình tĩnh, không chút hoang mang, nói lại toàn bộ quá trình. Người ta đã ghi giá công khai, muốn bán bao nhiêu là tự do của người ta, các người không muốn mua thì có thể đi, ở đây chỉ rõ làm gì? Chẳng lẽ không vừa với ý của các người liền không hài lòng sao? Cảnh sát cũng rất cứng rắn, không cho chút mặt mũi nào, nói một cách thoải mái. Lời này của anh là có ý gì, chẳng lẽ các người mặc kệ không quản sao? Người phụ nữ tức giận, tranh luận. Không nói về giá tiền của cậu ta, nơi này là đường Vương phủ tỉnh, theo đạo lý thì không thể bày quầy bán hàng ở đây được. Việc này cô không cần nói với tôi, nếu như có ý kiến, cô có thể đến công thương để tố cáo, tôi chỉ làm việc thuộc bổn phận của mình thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không chỉ tố cáo cậu ta, mà còn tố cáo các người. Cứ tự nhiên. Cảnh sát đưa số hiệu của mình ra, để nhớ kỹ, các người có thể tùy tiện tố cáo. Bởi vì là biện hộ cho Lâm Dật, hai người cũng không hoảng hốt chút nào. Người ta chính là người mà Bộ Tổng Tham mưu bảo vệ, ba người các người còn muốn chống lại người ta. Thật sự là não có vấn đề. Người phụ nữ cũng không có mập mờ, cầm điện thoại di động chụp lại số hiệu của cảnh sát, chuẩn bị tố cáo. Tôi đã lưu chứng cứ, các người cứ chờ đi. Nói xong câu kế tiếp, ba người hầm hầm rời đi. Lâm Dật âm thầm lắc đầu, trong lòng oán thầm. Thật mẹ nhà nó đáng tiếc a. Nếu như lại đến một lần như vậy nữa thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Lâm tiên sinh, mọi chuyện đều xử lý xong, chúng tôi không làm phiền anh làm ăn nữa. Cao cảnh sát nói. Chúng tôi tuần tra gần đây, anh cũng đừng sợ, nhất định có thể giúp anh giải quyết tốt vấn đề. Được, cảm ơn. Lâm Dật cố nặn ra vẻ tươi cười tiến hai người đi. Nhiệm vụ đường công cứu quốc thất bại, Lâm Dật cũng chỉ có thể tiếp tục bán hoa quả, dù sao trở về cũng không có việc gì làm, nói không chừng có thể sẽ bán được cũng nên. Nhưng lý tưởng luôn đầy đặn, hiện thực lại mảnh mai. Việc buôn bán vẫn vắng lặng như cũ. Két két. Ngay lúc Lâm Dật đang chơi game, một chiếc Audi A8 màu đen dừng ở trước bãi nhỏ. Lâm Dật vốn tưởng rằng có nhà giàu tới, không ngờ tới người bước xuống từ trên xe lại là Thẩm Thục Nghi. Ngoài Thẩm Thục Nghi ra còn có Tần Ánh Nguyệt. Buổi chiều, sau khi rời khỏi công ty, hai người liền đi dạo phố, dạo từ SKP cho đến Vương Phủ Tỉnh. Phụ nữ giống như sinh vật thần kỳ vậy, bạn để cho cô ấy làm nội trợ một giờ, cô ấy sẽ nói mệt muốn chết. Nhưng nếu như là đi dạo phố một ngày thì lực chiến đấu lại còn nguyên 10 phần. Hai người cũng có chút không nghĩ tới, sau bữa cơm trưa, thế mà còn có thể gặp lại Lâm Dật. Sao con lại chạy tới đây bán hoa quả rồi? Dì không biết chuyện con bán hoa quả sao? Dì chỉ biết là con bán tại Trung Hải, không biết con lại chạy đến đây, có chấp niệm lớn như vậy sao? Con đây không phải là đang tự lực cánh sinh sao? Gia nghiệp tập đoàn Lăng Vân lớn như vậy, còn cần con tự lực cánh sinh sao? Đừng đùa với dì nữa. Thẩm Thục Nghi nói xong, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Cũng sắp 7 giờ giờ, thu dọn quán đi, đồ bán đắt như vậy, đoán chừng cũng bán không được đâu, đi ăn cơm với bọn dì đi. Dì Thẩm, dì nói như vậy cũng quá đã kích người rồi, là do người Yến Kinh không biết mua hàng, nếu như là ở Trung Hải thì không đến một giờ đã có thể bán xong. Chủ yếu là hai bọn dì cũng chưa ăn cơm, chờ con đi mời khách đây. Chuyện này thì không thành vấn đề. Lâm Dật tuy không hiểu lắm tại sao Thẩm Thục Nghi lại chấp nhất việc tìm mình ăn cơm. Nhưng bà ấy đã mở miệng, mình cũng không có lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa trong bóng tối còn có không ít người đang nhìn chằm chằm, sợ mình xảy ra chuyện, mình dọn hàng sớm một chút thì bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Xung quanh đây có nhà hàng món Quảng Đông rất ngon, chúng ta đi nếm thử đi. Thẩm Thục Nghi nói. Dì nghe Hạt Gạo nói, tay nghề nấu cơm của con cũng không tệ lắm, bộc lộ chút tài năng cho chúng ta xem đi. Được, đều nghe dê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y Thẩm. Nói xong, Lâm Dật bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thẩm Thục Nghi và Tần Ánh Nguyệt đứng ở một bên, cũng không vội vàng. Em đây không phải là đang bắt nạt người khác sao? Thấy con trai mình bị bắt nạt, Tần Ánh Nguyệt u oán nói. Em không phải cũng là muốn chị được nếm thử tay nghề của nó sao, nghe nói rất không tệ. Em chờ đó. Chờ ngày nào đó chị gặp lại Hạt Gạo, cũng để cho nó nấu cơm cho chị ăn. Em mặc kệ, có năng lực thì chị cứ dùng. Thẩm Thục Ni cười rất đắc ý. Rất nhanh, Lâm Dật liền thu dọn đồ xong. Dì Thẩm, ăn ở đâu đây? Vương Phủ Trung, cách đây không xa, con đi theo sau là được. Được. Ba người lên xe, Lâm Dật đi theo phía sau Thẩm Thục Ni, chậm rãi hướng về phía Vương Phủ Trung. Nhưng tại lúc này, một chiếc Rolls Royce Cullinan lặng lẽ đi theo, nhưng bởi vì gần đó còn có nhiều xe khác nên Lâm Dật cũng không có chú ý tới đằng sau có người theo dõi. Trên xe có hai người, trong đó người lái xe chính là người trước kia bị Lâm Dật đánh cho một trận, Tần Nghiêm Lĩnh. Bên ghế phụ còn có một người đàn ông hơi già. Dáng vẻ cương nghị tuấn lãng, tóc ngắn, làn da màu đồng cổ, nhìn có vẻ như lớn tuổi hơn Tần Nghiêm Lĩnh một chút. Nhưng nếu như quan sát kỹ, sẽ phát hiện dáng vẻ của người này và Tần Nghiêm Lĩnh giống nhau đến mấy phần. Người đàn ông tên là Tần Nghiêm Phú, là con trai của bác cả Tần Nghiêm Lĩnh, cũng là đại ca của anh, đã từng là thành viên tổ 4 của Lữ đoàn Trung vệ. Từng phục vụ 8 năm trong tổ 4, sau này bởi vì quản lý sản nghiệp gia tộc cho nên đã lui khỏi Lữ đoàn Trung vệ. Có thể nói như vậy, năm đó Tần gia suy yếu, có thể có địa vị như hôm nay, đều do Tần Nghiêm Phú ổn định lại. Làm việc 8 năm tại Lữ đoàn Trung vệ, Tần Nghiêm Phú lập được không ít chiến công, đây cũng là thứ có thể bảo đảm cho địa vị của Tần gia lúc này. Cho nên về mặt thực lực, anh ta mạnh hơn Tần Nghiêm Lĩnh mấy cấp bậc. Người kia chính là Lâm Dật đúng không? Tần Nghiêm Phú cầm điếu thuốc, thấp giọng hỏi. Tần Nghiêm Lĩnh đang lái xe gật gật đầu, rồi Lữ đoàn Trung vệ tổ chức chiêu mộ trên cả nước, anh ta hẳn là tới vì chuyện này, nhưng em không nghĩ tới anh ta lại bán hoa quả ở đây. Tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của Tần Nghiêm Lĩnh lại mang theo sự tức giận. Lần trước, mình đã mất hết mặt mũi trước mặt anh ta, vốn nghĩ tìm Lục Bắc Thần để lý luận việc này, không nghĩ tới ông ta lại đá quả bóng cao su trở về, để mình tự giải quyết. Rõ ràng chính là bao che. Được rồi, em bớt giận. Tần Nghiêm Phú nói. Mục đích hôm nay của chúng ta chính là đón cô nhỏ trở về, cứ bỏ qua cho Lâm Dật trước đã. Nhưng ba người bọn họ đang ở cùng một chỗ, nếu ra tay sẽ không tiện lắm. Tần Nghiêm Phú mở cửa sổ xe, gảy khói bụi xuống dưới. Lâm Dật cũng không quan trọng, nếu như tìm không thấy cơ hội, thì thuận tiện thu thập cậu ta luôn, chủ yếu là Thẩm Thục Ni đang ở đây. Địa vị của Lương gia bây giờ, ngoại trừ Lục gia ra thì đã không còn ai có thể áp chế bọn họ cả. Nếu như bà ấy ra mặt can thiệp, thì mọi chuyện sẽ không dễ làm. Bà ấy là con dâu của Lương gia, còn muốn quản chuyện của Tần gia chúng ta sao? Bà ấy có tư cách kia sao? Nói như thế cũng không sai, nhưng cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì còn phải nhìn xem tình huống đã. Tần Nghiêm Phú ném đầu thuốc lá ra ngoài, đóng cửa sổ xe lại. Em theo sát một chút, hành tung của cô nhỏ luôn xuất quỷ nhập thần, lần này nếu như để mất dấu thì lần sau sẽ không dễ tìm đâu. Đã biết. Ba người lái xe một vòng ở bên ngoài, sau đó mới lái vào bãi đổ xe, đi thang máy lên tầng 6. Nơi này là chính là khu vực ăn uống của trung tâm thương mại. Hiện tại đã đến giờ cơm, mọi người đều tụ lại đây, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Dưới sự dẫn đường của Thẩm Thục Ni, ba người tới một nhà hàng tên là Việt Hải Hối. Trang trí bên ngoài tinh xảo, bầu không khí hoàn hảo, bên ngoài còn có mười mấy người đang đợi. Lâm Dật còn có chút ấn tượng đối với nơi này, có vẻ như nó là một chuỗi cửa hàng quốc gia, tại Trung Hải cũng có mấy nhà hàng, hương vị cũng không tệ. Chúng ta hình như đã tới chậm, nhiều người như vậy, không biết phải xếp hàng tới lúc nào. Lâm Dật nói. Là gì mang các người tới, sao có thể đến không được? Thẩm Thục Ni tiêu sái nói. Lâm Dật biểu môi, khí tràng này đúng là không giống nhau. Nữ sĩ, đi mấy người? Nữ nhân viên phụ trách tiếp đãi hỏi. Ba người. Chào ngài, đây là thẻ chờ. Nữ nhân viên phục vụ đưa một cái thẻ qua, trên đó viết số 49, kể trước ngài còn có 12 vị khách, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. Tôi là hội viên của nơi này, hẳn là phải có phòng dự trữ đúng không? Hả? Hội viên? Nữ nhân viên phục vụ sửng sốt, dò xét Thẩm Thục Ni từ trên xuống dưới. Ánh mắt vô cùng quái dị. Nữ sĩ, ngài có thể lấy thẻ hội viên của ngài ra không? Đây. Thẩm Thục Ni đã chuẩn bị từ trước. Sau khi xác định thẻ hội viên không có vấn đề gì, thái độ của nhân viên phục vụ trở nên càng khách sáo. Nữ sĩ, mời ngài đi theo tôi. Được. Lâm Dật biểu môi, nghĩ thầm, mẹ vợ tương lai của mình đúng là trâu bò. So với người ta thì mình còn kém xa. Ai hay, sao lại thế này? Ngay lúc ba người đi vào cửa hàng, chợt nghe tiếng la hét. Cô không phải nói bên trong không có chỗ ngồi sao, chúng tôi còn đang chờ tại đây, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể đi vào? Một người đàn ông đeo kính mắt, hơn 200 cân kêu ầm lên. Tiên sinh, là như vậy, vị nữ sĩ này có thể hội viên của quán chúng tôi, nên có thể đến gian phòng có sẵn. Hội viên? Cô đang lừa gạt ai vậy? Tôi đã đến chỗ các người ăn nhiều lần rồi, việc hải hối các người căn bản không có hội viên gì hết, sao bây giờ lại có rồi? Là như vậy, thẻ hội viên này của chúng tôi không bán ra bên ngoài, chủ yếu là đưa ra theo hình thức đưa tặng. Đưa tặng? Lúc nào thì tặng? Có thể dùng tại các cửa hàng trên cả nước sao, tôi thường xuyên phải mời khách khi đi công tác. Không phải là có thể tặng tùy tiện, thân phận phải đạt tới độ cao nhất định thì mới có tư cách lấy được thẻ hội viên của quán chúng tôi. Nữ phục vụ viên nói, cho nên chúng không được lưu thông trên thị trường. Nữ nhân viên phục vụ cũng không biết, đối phương có thể tiếp nhận cách giải thích như vậy hay không, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình tiếp đãi khách quý như vậy. Các người đây chính là mắt chó coi thường người khác. Gã đeo kính chỉ trỏ kêu gào. Lương một năm của tôi đều hơn 1 triệu, cô lại nói chuyện thân phận với tôi. Mắt cô có vấn đề à? Chuyện này. Nữ nhân viên phục vụ bị nói cho sửng sốt, không biết phản bác thế nào, nhưng cũng không tiện nổi giận, sợ sẽ làm khách hàng không vui. Thẩm Thục Nghi mở túi, lấy danh thiếp của mình ra. Tôi là chủ tịch tập đoàn Hoa Nhượng, Thẩm Thục Nghi. Nhận thức một chút. Chủ tịch tập đoàn Hoa Nhượng. Khi gã đeo kính cảm thấy mộng bức, hay là tập đoàn Hoa Nhượng trên đường Hối Hưng kia sao? Đúng thế. Thẩm tổng, chào ngài, tôi là. Lúc nói chuyện, gã đeo kính đưa tay ra, nhưng Thẩm Thục Nghi lại thu tay của mình lại và cầm danh thiếp trở về, không cho anh ta cơ hội nói hết. Hiện tại tôi có thể vào được chưa? Lâm Dật. Khí tràng này. Trâu bò. Gã đeo kính lúng túng thu tay về, cười nói. Đương nhiên là có thể, Thẩm tổng đi thong thả. Thẩm Thục Nghi quay đầu, nói với nhân viên phục vụ. Chúng ta đi vào thôi. Được, mời đi theo tôi. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, một hàng ba người đi vào gian phòng VIP. Mỗi một nhà hàng đều có 2 phòng, tuy không thường dùng, nhưng thà rằng bỏ trống cũng sẽ không mở ra cho người ngoài. Có thể gọi quản lý của các người tới đây một chút hay không? Thẩm Thục Nghi hỏi. Được, ngài chờ một lát. Phục vụ viên cũng không hỏi thêm, khách VIP đã đưa ra yêu cầu như vậy, mình chỉ cần làm theo là được rồi. Rất nhanh, người quản lý quán ăn đi tới gian phòng. Xin chào Thẩm Tổng, tôi là quản lý của việc hải hối, chào mừng ngài đến với quán của chúng tôi. Thẩm Thục Nghi cười gật đầu, sau đó nhìn Lâm Dật nói. Tôi có một đầu bếp, muốn để cậu ấy làm mấy món ăn, có thể mượn phòng bếp của các người dùng một chút hay không? Đương nhiên là có thể, chút chuyện ấy không thành vấn đề. Làm quản lý, anh biết rõ, những người nắm giữ thẻ hội viên này có thân phận gì tại Trung Quốc. Cho dù yêu cầu này có chút quá mức, nhưng cũng không có tư cách để từ chối. Đến lúc cho con biểu diễn tài năng rồi. Thẩm Thục Nghi nhìn Lâm Dật rồi nói. Dì muốn ăn gì thì con sẽ làm cái đó. Gà cung pa, gà cắt trắng, súp tôm hùm, làm 3 món này trước đi, mấy món phụ còn lại thì dì sẽ gọi trên thực đơn. Được, con ra sau bếp nhìn xem. Được. Dưới sự dẫn đường của quản lý, Lâm Dật đến phía sau bếp. Vương sư phụ, ngài tạm dừng công việc trên tay trước đã, tôi có chút chuyện muốn nói với ngài. Người quản lý chào hỏi một tiếng, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bỏ công việc trên tay xuống, đi về phía 2 người Lâm Dật. Người đàn ông tên là Vương Kim Tài, là đầu bếp chính của quán này. Có chuyện gì sao? Vị tiểu huynh đệ này là người của một vị hội viên của tiệm chúng ta mang tới, muốn mượn dùng nhà bếp làm mấy món ăn, tôi đến để nói lại với ngài. Làm đồ ăn sao? Đây cũng không phải là nơi luyện tay à. Nếu như là người bình thường đưa ra yêu cầu như vậy, Vương Kim Tài đã trực tiếp mắng lại rồi. Nhưng đối phương là hội viên, vậy thì không giống. Tại toàn bộ Yến Kinh đều không có mấy người có thể có thẻ hội viên, bản thân mình chắc chắn là không trêu chọc nổi. Nhưng mình đã quản lý phần bếp này lâu như vậy rồi, hiện tại có người nói muốn nấu ăn, chạm vào quy định của mình, cho nên chỉ có thể từ chối khéo. Thật ra không phải là đến để luyện tay, tôi nghe khách hàng nói tay nghề của người anh em này cũng không tệ lắm, cho nên muốn để cậu ấy bộc lộ tài năng. Do đó tôi mới mang người tới. Cho dù là trình độ không tệ, đó cũng là trình độ bình thường, không có cách nào so với chúng ta được. Hay là anh trở về nói một chút, để cho tôi làm đồ ăn, chắc chắn sẽ cố gắng, cam đoan sẽ để cho bọn họ hài lòng. Đầu bếp này có quy tắc của mình, cũng có ý thức lãnh địa rất mạnh. Nếu như không phải người mà đầu bếp chính cho phép thì sẽ không nguyện ý để cho người khác vào. Tôi thật sự không còn cách nào khác, khách hàng đã đưa ra yêu cầu như vậy, tôi dám từ chối sao? Quản lý cười khổ nói. Anh cũng hiểu rõ ý của Vương Kim Tài, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, ai cũng không có cách nào cả. Vương Kim Tài nhíu mày, lại liếc mắt nhìn Lâm Dật. Được thôi, để cho cậu ta vào làm đi. Vậy tôi giao mọi chuyện lại cho ngài. Được. Sau khi giao phó xong chuyện chính, quản lý quay người rời đi. Vương Kim Tài nhìn Lâm Dật nói. Cậu muốn làm món gì, tôi gọi người đi lấy nguyên liệu cho cậu. Gà cung bao, gà cắt trắng, súp tôm hùm. Không thể không nói, Thẩm Thục Nghi vẫn rất chú ý dưỡng sinh, tuy đều là thịt, nhưng hàm lượng mỡ rất ít, rất thích hợp để ăn giảm béo. Đi qua lấy nguyên liệu đi. Vương Kim Tài nói với người học Việt. Nhưng tâm trạng lại không tốt lên chút nào, bộ dạng chờ xem kịch vui. Người phía dưới tay chân rất nhanh nhẹn, chỉ cần vài phút đã chuẩn bị xong nguyên liệu cần thiết cho việc nấu ăn. Lâm Dật vén tay áo lên, đun nóng nồi, cho dầu vào, sau đó đem hành tỏi và ớt vào nồi đảo đều. Chờ chút, cậu định làm món này thế nào? Gà cung bao cần dầu, cậu không biết sao? Đó là cách làm mới, cách nguyên thủy nhất vốn không cần dùng dầu. Là sao, cậu còn muốn làm nguyên nước nguyên vị sao? Đây là hương vị của Yến Kinh cũ, các người mở quán ăn tại Yến Kinh mà ngay cả chút đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Tôi làm gà cung bao cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào bảo không ngon đâu. Vương Kim Tài tự tin nói. Mà mấy đồ đệ phía sau ông ta cũng vừa làm đồ ăn vừa cười, dường như đang giễu cợt Lâm Dật không biết gì. Sư phụ đã từng cầm qua huy chương đồng cuộc thi nấu ăn, còn cần một thanh niên như cậu ta dạy bảo sao? Đó là bởi vì các người chưa thấy qua thực khách bắt bẻ. Cùng lúc đó, hành tỏi và ớt trong nồi đã được xào thơm, Lâm Dật cho ức gà đã cắt vào nồi. Sau đó xào chín, thêm dưa chuột, cà rốt đã thái hạt lựu và đậu phộng vào, tiếp tục xào. Kỹ thuật nấu ăn thành thạo khiến cho người trong phòng bếp đều cảm thấy kinh ngạc. Đây không phải là người mới, thủ pháp còn rất thông thạo. Ước chừng khoảng nửa phút, Lâm Dật bắt đầu điều nước canh, sau đó nấu tất cả trong nồi, cuối cùng là thu nước. Cũng tại lúc kết thúc, cho một chút giấm, món ăn coi như đã hoàn thành. Nhìn thấy gà cung bao mà Lâm Dật làm có sắc vị đầy đủ. Người trong phòng bếp đều hai mặt nhìn nhau. Không nói về mùi vị như thế nào, chỉ nhìn về bề ngoài, cũng khiến người ta có cảm giác muốn ăn rồi. Đừng nhìn nữa, ông có thể cầm đũa nếm thử. Lâm Dật nói với Vương Kim Tài. Vậy tôi cũng sẽ không khách sáo nữa. Vương Kim Tài cầm đũa nếm thử một miếng, hai mắt lập tức tỏa sáng. Chua ngọt cay mặn, vị nào rõ vị nấy, thịt căng đầy không nhũng, dùng lửa vừa đúng, mùi vị quả thực không tồi. So với đồ ông làm thì sao? Quả thực ngon hơn so với tôi làm, đúng là hương vị cũ của Yến Kinh. Vương Kim Tài nhìn Lâm Dật, cười lúng túng. Tiểu tử, cậu học được tay nghề này từ đâu vậy? Tôi đã làm hơn 20 năm nhưng trình độ còn không bằng cậu. Đều là tự học, không dám nói trình độ cao bao nhiêu, chỉ là có chút thiên phú mà thôi. Tự học mà có thể làm được món ăn như này, vậy trình độ của cậu cũng quá được rồi. Vương Kim Tài cười nói, để tới, còn có hai món nữa, cậu biểu diễn cho chúng tôi một chút, để tôi học thêm một ít đi. Việc nhỏ thôi. Trong lúc Lâm Dật làm đồ ăn trong phòng bếp, Thẩm Thục Nghi và Tần Ánh Nguyệt trò chuyện trong phòng khách. Em cũng thật là, để nó là một món là được rồi, sao còn chọn ba món? Tần Ánh Nguyệt nói, đây không phải đều là đồ mà chị thích ăn nhất sao, vừa lúc để nó bộc lộ tài năng. Chủ yếu là nó đã bán hoa quả cả một buổi chiều, mệt muốn chết rồi. May mà nhiều năm như vậy chị không ở bên cạnh nó, nếu không nó sẽ bị chị làm hư. Thẩm Thục Nghi nói, làm ba món ăn mà đã mệt, huống hồ nó còn là con trai của chị, làm cho mẹ bữa cơm, đây không phải là đạo lý hiển nhiên sao, mệt mỏi cũng phải chịu. Tần Ánh Nguyệt không nói tiếp. Đã nhiều năm như vậy, có thể ăn được bữa cơm mà con trai nấu, đối với mỗi một cha mẹ mà nói, đều là chuyện vô cùng vui vẻ và an ủi. Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt Tần Ánh Nguyệt lại ẩm ướt. Đang tốt đẹp lại khóc cái gì chứ, đây là chuyện tốt. Tần Ánh Nguyệt nhận khăn giấy. Nhưng chị cũng không nuôi nó, bữa cơm này chị không nỡ ăn. Cái gì gọi là không nuôi nó? Thẩm Thục Nghi nói. Mệnh của nó là do chị cho, đây chính là ân tình lớn nhất, không ai có tư cách ăn đồ nó làm hơn chị. Tần Ánh Nguyệt lau nước mắt, ngày nào có nhẹ nhàng như em nói. Chị lăn lộn cùng Lâm Cảnh Chiến nhiều năm như vậy, sao chị không học chút ngoan cường của anh ấy chứ, cứ đa sầu đa cảm như vậy làm gì? Có một số việc em không hiểu được. Thẩm Thục Nghi nhấp một ngụm trà, không nói thêm gì nữa. Tần Ánh Nguyệt là người thông minh, không cần mình phải nói đạo lý, cho cô ấy chút thời gian thì sẽ nghĩ thông thôi. Ngoài ra, mình quả thực cũng không có cách để khuyên thêm cái gì cả. Mình chưa từng trải qua cho nên cũng không thể hiểu được cảm giác này. Được rồi, nhanh lau nước mắt đi, lát nữa Lâm Dật sẽ quay lại, nếu để cho nó nhìn thấy chị khóc không biết sẽ thành chuyện gì đây. Chị sẽ nói mắt chị không tốt. Con trai kia của chị đã thành tinh rồi, chị cho rằng mình có thể lừa gạt nó sao? Thẩm Thục Nghi nói. Nhưng cũng có điểm tốt, chính là không bao giờ thèm quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng của nhân viên phục vụ, Tần Ánh Nguyệt vội vàng lau khô nước mắt, để tránh bị lộ. Rất nhanh, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn, đi vào từ bên ngoài. Nhìn vẻ ngoài cũng không tệ. Thẩm Thục Nghi hài lòng gật đầu, sau đó gấp cho Tần Ánh Nguyệt một miếng thịt gà, gây nếm thử chút xem, đồ mà Lâm đầu bếp làm không phải là đồ mà người bình thường có thể ăn đâu. Tần Ánh Nguyệt nếm thử một miếng, phát hiện hương vị quả thật không tệ. Thẩm Thục Nghi không thể trải nghiệm cảm giác thỏa mãn trong lòng kia, nhưng lại vô cùng ghen tị. Bởi vì lúc sinh nhật 50 của Lương Tồn Hiếu, Lương Nhược Hư vỗ ngực nói muốn làm cho ông ấy một bữa tiệc lớn, sau đó thiếu chút nữa đã đốt nhà bếp. Nhưng bữa cơm đầu tiên mà Lâm Dật làm cho Tần Ánh Nguyệt lại ngon như vậy. Chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ? Quả thực rất ngon. Bởi vì không quen với Tần Ánh Nguyệt, Lâm Dật cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cười cười. Đây là lần đầu Thẩm Thục Nghi ăn đồ mà Lâm Dật làm. Trước đó mới chỉ nghe Lương Nhược Hư nói qua trong điện thoại rằng đồ Lâm Dật làm ăn ngon như thế nào. Hôm nay được thưởng thức, quả thật không tệ, ăn nhiều hơn so với bình thường nửa bát cơm. Ba người ăn cơm tối trong khoảng hơn một giờ. Chủ đề trong bữa cơm chỉ dừng lại trong cuộc sống hàng ngày của Lâm Dật, cũng là vì để cho Tần Ánh Nguyệt tìm hiểu thêm về Lâm Dật. Có thể nói là vô cùng dụng tâm. Sau khi ăn cơm xong, quản lý quán ăn đi ra tiễn, sau đó ba người cùng xuống nhà để xe, chuẩn lái xe về nhà. Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, xe của anh em nhà họ Tần đổ tại vị trí đối diện A8, có thể nhìn thấy rõ tình huống bên kia. Đại ca, người đã ra. Nhìn thấy ba người đi ra, hai người ngồi thẳng người, chú ý tình huống của ba người. Thẩm Thục Nghi đứng ở bên cạnh xe, nhìn Tần Ánh Nguyệt nói, ngày lão Lương nhà em hôm nay không ở nhà, buổi tối chị có thể đó ở. Chị đã đặt xong khách sạn rồi. Đặt trước rồi thì hủy đi, nếu không em ở nhà một mình cũng chán, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Dật biểu môi, rốt cuộc hai người kia có quan hệ gì? Có thể khiến cho Thẩm Thục Nghi mời về nhà ở. Nhưng Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều, bình thường anh cũng không nghĩ nhiều về những chuyện không có liên quan đến mình. Được thôi, dù sao nhà em cũng không có ai, vậy thì đến đó đi. Sau khi chốt lộ trình, ba người lần lượt lên xe, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, dù sao cũng đã không còn sớm nữa. Một bên khác, anh em nhà họ Tần liếc nhau một cái, Tần Nghiêm Lĩnh nói. Đại ca, mọi chuyện không tốt lắm. Cô nhỏ tối nay muốn đến nhà Thẩm Thục Nghi, chúng ta vẫn tiếp tục chờ sao? Tần Nghiêm Phú trầm mặc vài giây đồng hồ, ngài đuổi theo đi, không cần phải đợi thêm nữa, chúng ta cũng không thể quá coi thường cô nhỏ, nói không chừng sẽ lặng lẽ chạy trốn bất cứ lúc nào. Được. Cùng lúc đó, Lâm Dật lái xe về phía lối ra của tầng ngầm để xe. Nhưng lái ra ngoài không được bao xa, thì thấy một chiếc Rolls Royce Cullinan chặn đường đi của mình. Mới đầu Lâm Dật còn không coi ra gì. Cảm thấy đối phương chẳng mấy chốc sẽ lái đi, nhưng đợi mười mấy giây lại phát hiện đối phương không có bất kỳ hành động nào, giống như là muốn cản đường. Lại là anh ta. Nhìn thấy người lái xe, Lâm Dật có chút ngoài ý muốn. Anh đã nhận ra Tần Nghiêm Lĩnh. Đây không phải là đến gây chuyện báo thù sao? Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật mở cửa xuống xe. Cùng lúc đó, hai anh em nhà họ Tần cũng đi xuống từ trên xe. Đối mặt với Lâm Dật, anh đúng là lành sẹo là quên đau, vừa mới qua không lâu thế mà còn muốn tới tìm tôi báo thù. Tần Nghiêm Lĩnh lạnh lùng nhìn Lâm Dật. Anh tốt nhất cút sang một bên, tôi hôm nay cũng không phải đến để tìm anh. Trên thực tế, Tần Nghiêm Lĩnh vô cùng muốn mượn cơ hội này để báo thù, nhưng lại ngại chức vị tổ trưởng tổ một của anh cho nên không dám tùy tiện động thủ. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không xuất thủ. Không phải tới tìm tôi sao? Lời này khiến cho Lâm Dật càng cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như không phải tìm đến mình, vậy cũng không cần phải lái xe chặn đường của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Dật đột nhiên nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Phía bên mình chỉ có hai chiếc xe, không phải đến tìm mình, chẳng lẽ là đến tìm Di Trâm? Chuyện này dường như lại càng không có thể. Bà ấy chính là con dâu Lương gia, người đứng đầu tập đoàn Hoa Nhượng. Cho dù là xuất phát từ thân phận nào, đều không ai dám động vào bà ấy. Cho dù là thật sự có chuyện, cũng sẽ là quang minh chính đại đến mời, không có khả năng dùng phương thức cấp tiến như này. Người Tần gia không có khả năng sẽ ngu xuẩn như thế. Lúc này, Thẩm Thục Nghi và Tần Ánh Nguyệt cũng phát hiện mọi chuyện không đúng lắm, cũng đi xuống từ trên xe. Nhìn thấy người đứng đối diện là Tần Nghiêm Phú và Tần Nham Lĩnh, sắc mặt của Tần Ánh Nguyệt liền thay đổi lớn. Cô biết rõ, bọn họ tới là để tìm mình. Cô nhỏ, đã lâu không gặp. Một tiếng cô này khiến cho Lâm Dật dừng lại, thân thể tựa như hóa đá tại chỗ. Lông tơ trên người dựng hết lên, giống như nghe được chuyện gì đó rất kinh khủng. Trước đó anh có thăm dò được từ Thẩm Thục Nghi và Lương Nhược Hư rằng mẹ đẻ của mình tên là Tần Ánh Nguyệt. Năm đó là tam tiểu thư của Tần gia Yến Kinh. Theo góc độ nào đó mà nói, Tần Nghiêm Lĩnh chính là anh họ của mình. Bởi vì mẹ ruột của mình là cô của bọn họ. Nhưng bọn họ hiện tại vậy mà lại gọi người phụ nữ bên cạnh Thẩm Thục Nghi là cô nhỏ. Như vậy, nói cách khác. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Dật trắng bệch, ngay cả bờ môi cũng đều rung lên. Cậu máy móc thức quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở trên người Tần Ánh Nguyệt. Trong ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức lại không có cách nào để diễn tả, run rẩy hỏi. Người là Tần Ánh Nguyệt. Tần Ánh Nguyệt còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong nỗi kinh hoàng. Nhưng sau khi nghe Lâm Dật hỏi thì cả người đều lâm vào sợ hãi. Tim đập nhanh hơn, phản phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bà biết, Lâm Dật đã biết mình là ai. Bà rất muốn thừa nhận thân phận của mình, nhưng lại không dám. Bà biết mình không có tư cách kia, nhưng càng nghĩ bà lại càng không biết làm sao để từ chối. Đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, một chữ đều nói không nên lời. Bà ấy chính là Tần Ánh Nguyệt. Thẩm Thục Nghi nói. Người đứng bên cạnh Tần Nghiêm Lĩnh tên là Tần Nghiêm Phú, là con trai trưởng đời thứ ba của Tần gia, hôm nay tới là để tìm cô ấy, con xử lý chuyện này đi. Đã biết, dì Thẩm, các người lên xe trước đi. Giọng nói Lâm Dật rất thấp, nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh. Thẩm Thục Nghi mặt không thay đổi lôi kéo Tần Ánh Nguyệt lên xe. Bà hoàn toàn có thể dựa vào thân phận thiếu phu nhân Lương gia để đuổi anh em nhà họ Tần đi. Nhưng bà lại không làm như thế. Bà cảm thấy đây là chuyện trong nhà Tần gia, nhất định phải do chính bọn họ giải quyết. Sau khi hai người rời đi, bầu không khí giữa ba người trở nên dương cung bạc kiếm lên. Lâm Dật, tôi hôm nay không muốn tính toán ân oán giữa chúng ta, nhưng đây là chuyện của Tần gia chúng tôi. Tôi hy vọng anh có thể làm rõ lập trường của mình, không nên xen vào, anh không có tư cách. Tuy cảm thấy vẻ mặt của Lâm Dật và Tần Ánh Nguyệt trước đó rất kỳ quái, nhưng hai anh em nhà họ Tần đều không suy nghĩ nhiều. Anh đang dạy tôi làm việc sao? Xem ra là anh không muốn đi. Lâm Dật không trực tiếp trả lời, nhìn trạng thái của hai người, đoán chừng cũng sẽ không đi, vậy thì động thủ đi, dù sao cũng phải có người nằm lại chỗ này. Khó trách dám đánh em trai tôi, cậu thật đúng là đủ ngông cuồng, có khí phách. Tần Nghiêm Phú bước lên, sau đó kéo dài khoảng cách, hướng về phía Lâm Dật, nói. Chuẩn bị xong chưa? Anh chuẩn bị tốt là được. Ánh mắt của Tần Nghiêm Phú híp lại, dưới chân phát lực, chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể giống như đạn pháo, lao về phía Lâm Dật. Chỉ dựa vào động tác đơn giản này, Lâm Dật đã đoán được, trình độ của anh ta cao hơn Tần Nghiêm Lĩnh rất nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Sau khi xông tới trước mặt Lâm Dật, Tần Nghiêm Phú đấm một cú thẳng vào mặt anh. Thân thể Lâm Dật nghiêng về sau, né công kích của anh ta một cách hoàn mỹ. Trình độ của anh ta tuy cao hơn Tần Nghiêm Lĩnh, nhưng còn kém xa người áo đen. Sau khi tránh thoát công kích của Tần Nghiêm Phú, Lâm Dật lấy chân trái làm trụ, xoay một góc 45 độ, chân phải như roi dài, đá về phía Tần Nghiêm Phú. Sức lực khổng lồ khiến cho Tần Nghiêm Phú cảm thấy sợ hãi. Trình độ của Lâm Dật đã vượt xa dự liệu của anh. Hoàn toàn không giống như là trình độ của mồ cấp dê. Đúng vào lúc này, Tần Nghiêm Lĩnh phát hiện sơ hở của Lâm Dật, liền ra tay từ một hướng khác. Mà tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Lâm Dật. Nhìn thấy Tần Nghiêm Lĩnh xông qua, Lâm Dật lui về phía sau một bước, tránh khỏi công kích của anh ta. Vẻ mặt Tần Nghiêm Lĩnh hiện lên vẻ bối rối, mình đã để lộ sơ hở phía sau lưng. Lấy bản lĩnh này của anh thì đừng nên đi ra ngoài, như vậy sẽ rất mất mặt xấu hổ, cút xa một chút. Lâm Dật lăng không đá liên tục vào người Tần Nghiêm Lĩnh. Người kia lập tức mất thăng bằng, bay về phía cột đá của bãi đậu xe. Thảo. Sau khi giải quyết xong Tần Nghiêm Lĩnh, công kích của Tần Nghiêm Phú cũng lập tức đến. Nắm đấm tới liên tiếp như cuồng phong, Lâm Dật thấy chiêu nào phá chiêu nấy. Trong quá trình giao thủ, Lâm Dật phát hiện, trình độ của Tần Nghiêm Phú quả thực rất cao. Tính toán tỉ mỉ thì hẳn là chỉ yếu hơn so với Elira một chút, đã coi như là vô cùng mạnh rồi. So với sự thoải mái của Lâm Dật, Tần Nghiêm Phú càng đánh càng cảm thấy kinh hãi, trình độ của Lâm Dật đã nằm ngoài sự dự liệu của anh. Đúng lúc này, khóe miệng Lâm Dật lộ ra ý cười. Đánh lâu cũng không được gì, tôi cũng biết trình độ của các người, nên kết thúc thôi. Thấy tình huống không ổn, Tần Nghiêm Phú lập tức lui về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với Lâm Dật. Nhưng Lâm Dật không cho anh ta cơ hội này. Hô thông. Lâm Dật đá mạnh vào ngực Tần Nghiêm Phú. Người kia giống như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Cước này của Lâm Dật là dùng toàn lực, khiến cho Tần Nghiêm Phú đau đến che ngực, làm thế nào cũng không dậy nổi. Lâm Dật đi từng bước qua đó, nắm lấy tóc của Tần Nghiêm Phú, mặt không thay đổi, nói. Sau này đừng đến tìm bà ấy nữa. Bà ấy đã không còn bất cứ quan hệ nào với Tần gia, nếu như không nhớ được thì tôi sẽ dùng một mồi lửa đốt sạch Tần gia các người. Tần Nghiêm Phú càng tức giận hơn. Vì một người không quen biết lại nháo với Tần gia chúng tôi đến nước này, anh cảm thấy có phù hợp không? Là một bại tướng, đây không phải là chuyện mà anh nên quan tâm. Hai người hiện tại tốt nhất nên cút, đừng có chọc tôi không vui. Hai tay Tần Nghiêm Phú nắm chặt, bụng đầy hận ý lại không thể nào phát tiết. Cút! Tần Nghiêm Phú cố nén đau đớn bò lên, cùng Tần Nghiêm Lĩnh lái xe rời đi. Sau khi giải quyết xong hai người, Lâm Dật quay đầu nhìn thoáng qua. Mà lúc này đây, Thẩm Thục Nghi và Tần Ánh Nguyệt cũng đi ra. Chỉ là vẻ mặt của hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Thục Nghi là cảm khái, Tần Ánh Nguyệt thì mất tự nhiên. Mà ở thời điểm này, Lâm Dật đương nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện. Khó trách Thẩm Thục Nghi luôn kêu mình ăn cơm cùng bà ấy, trên thực tế người muốn cũng không phải là bà ấy. Mà chính là người phụ nữ kia. Một người luôn sôi nổi giống như Lâm Dật, ở thời điểm này cũng có chút không biết nên làm sao. Đứng ngồi không yên. Trước đó rất nhiều người đều đã nói qua chuyện này với mình, đã từng có lúc tưởng tượng qua, nếu như có một ngày đối mặt với bọn họ thì sẽ có thái độ như thế nào. Nhưng bây giờ khi thật sự gặp được, Lâm Dật thừa nhận mình chưa có chuẩn bị tốt. Hoặc có thể nói là đang trốn tránh. Hơn 20 năm, người phụ nữ lúc trước đem mình đến cô nhi viện giờ đây lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hận sao? Cũng có một chút như vậy, nhưng cũng không nhiều. Đêm hôm ấy, mưa rơi tầm tã xóa đi nước mắt đầy mặt, cọ rửa tất cả hận ý của Lâm Dật đối với bà. Bà ấy cũng có nỗi khổ tâm. Thật ra cũng không có gì đáng nói, con hẳn là cũng đã đoán được thân phận của bà ấy. Thẩm Thục Nghi nhẹ nhàng nói. Cha ruột của con rất giống như con bây giờ, lúc còn trẻ ngông cuồng không có giới hạn, gây ra vô số thù hằn. Nhưng ông ấy lại không giống may mắn như con, có chúng ta bảo vệ ở phía sau. Cộng với Tần gia lúc đó lại cắt đứt với mẹ con. Vì để bảo vệ sự an toàn của con cho nên mới bất đắc dĩ đưa con đến cô nhi viện. Mọi chuyện đều là bị bức bách, hy vọng con có thể hiểu được. Giọng nói của Thẩm Thục Nghi rất nhẹ, kể lại chuyện năm đó. Nhưng những chuyện này có quan trọng đối với Lâm Dật không? Quả thực rất quan trọng, bởi vì đây là chân tướng năm đó. nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng không quan trọng như vậy. Trải qua nhiều năm như vậy, mọi chuyện đều trôi theo thời gian, nó đã biến thành chuyện nhỏ bé không còn đáng kể. Lâm Dật chậm rãi dang hai cánh tay ra, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Con không hận các người, cảm ơn các người đã cho con sinh mệnh. Không hận các người. Bốn chữ đơn giản này tựa như một thanh búa tạ gõ mạnh vào tim Tần Ánh Nguyệt. Nước mắt như đê vỡ, không cầm được mà chảy xuống. Hai người ôm nhau thật chặt. Tiếng khóc của Tần Ánh Nguyệt vang lên khắp toàn bộ bãi đậu xe. Khiến cho những người muốn rời đi theo đường này đều ào quay đầu xe, không muốn làm phiền hai người đang ôm nhau khóc. Thẩm Thục Nghi lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Hơi xúc động, lại còn có chút may mắn. Dù có chuẩn bị hay sắp xếp có lẽ cũng không bằng lần gặp gỡ ngẫu nhiên này. Thẩm Thục Nghi cũng lặng lẽ lau nước mắt. Đã nhiều năm như vậy, người rời xa nhau cuối cùng cũng đã gặp lại. Một hồi lâu sau, hai mẹ con tách ra, Tần Ánh Nguyệt lau nước mắt. Chúng ta cũng đi thôi, đây không phải chỗ nói chuyện. Được. Lâm Dật nhẹ nhàng thở ra, anh cho là mình sẽ không khóc. Nhưng vào thời khắc ấy, tình cảm máu mủ tình thâm lại khiến cho hốc mắt của anh ẩm ướt. Lên xe trước đi, chúng ta về nhà rồi nói. Thẩm Thục Nghi tới, đón hai người lên xe. Sau đó lái xe về nhà. Nhưng khi đến cửa chính, Thẩm Thục Nghi lại không để Lâm Dật đi, mà bảo cậu ở lại. Nếu như không xảy ra chuyện vừa rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện này. Nhưng bây giờ, mẹ con nhận nhau, còn phải có chút thời gian cho họ trò chuyện. Sau này sợ là sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Vốn dĩ Lâm Dật muốn từ chối, nhưng có mấy lời lại không có cách nào nói ra miệng, cho nên liền đồng ý với Thẩm Thục Nghi. Nhà của Thẩm Thục Nghi cũng không là nhỏ, tổng thể khoảng hơn 200 mét vuông. Lấy tài lực của Thẩm Thục Nghi, đừng nói 200 mét vuông, cho dù là mua biệt thự 2.000 mét vuông cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là thân phận của Lương Tồn Hiếu rất nhạy cảm, có thể ở căn nhà lớn như vậy đã coi như là vượt qua chỉ tiêu rồi. Nhà rất lớn, trang trí cũng rất thời thượng. Nhà không thể đổi, nhưng lại có thể sửa chữa theo ý mình. Cho nên cứ cách mấy năm, căn nhà đều sẽ thay đổi phong cách một lần. Người bị kẹp giữa hai mẹ con chính là Lương Tồn Hiếu, cũng là người nghẹn khuất nhất. Bởi vì có lúc ông sẽ đi công tác hơn một tháng mới về. Thời điểm mới đi đang còn tốt, lúc trở về thì đã bị thay đổi, thiếu chút nữa cho rằng mình đã đi nhầm nhà. Đến nhà, Thẩm Thục Nghi đi nấu nước pha trà. Tâm trạng của Tần Ánh Nguyệt vẫn còn chưa bình phục, Lâm Dật cũng có chút chưa thích ứng kịp. Quan hệ như vậy, khả năng còn cần một khoảng thời gian để bình ổn. Người Tần gia đã biết chị trở về, sau này chị định thế nào? Thẩm Thục Nghi hỏi. Ngày mai chị sẽ đi. Tần Ánh Nguyệt nói. Anh ấy đang ở Dubai, chị qua đó tìm anh ấy, tóm lại không thể ở lại Yến Kinh nữa rồi. Không đến mức đó đi, tránh bọn họ làm gì? Lâm Dật nói với vẻ lơ đễnh. Nếu như Tần gia lại đến gây phiền toái thì lại đánh cho bọn họ một trận là được. Thẩm Thục Nghi và Tần Ánh Nguyệt liếc nhau một cái, khóe miệng lộ ra ý cười. Tính cách không sợ trời không sợ đất này, thật đúng là đúc ra từ một khuôn. Sự phân bố thế lực tại Yến Kinh không đơn giản như con nghĩ đâu. Thẩm Thục Nghi nói. Cho dù hiện tại, thân phận của Lương gia đang lên như nước dâng, nhưng bọn gì cũng không có tư cách động vào Tần gia, nếu không Lục lão cũng sẽ không để việc này cho bọn họ. Lâm Dật khẽ nhíu mày, cái năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đã qua nhiều năm như vậy, mà bọn họ còn canh cánh trong lòng. Chuyện giống như chuyện của con hôm nay. Hả? Năm đó, cha con cũng là một nhân vật rung chuyển đất trời tại Yến Kinh, vì mẹ con mà đánh hai người cậu của con, khiến cho bọn họ bị thương, cho tới hôm nay vẫn còn chưa khỏi. Thẩm Thục Nghi nói. Sau hai mươi mấy năm, con lại đánh con trai của bọn họ, con nói một chút xem việc này thế nào. Ngạch Lâm Dật lúng túng gãi đầu một cái, kẻ quả thật sự nên xin lỗi người ta. Cũng chính bởi vì chuyện năm đó, khiến cho sức ảnh hưởng của Tần gia dần lùi lại. Nếu không thì hiện tại bọn họ vẫn còn là một trong ba gia tộc đứng đầu. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Không sao cả, dù sao mẹ chỉ là ngẫu nhiên trở về, nhiều năm như vậy, vẫn luôn trôi dạt khắp nơi. Nếu như muốn mẹ ở một chỗ trong thời gian dài thì lại có chút không quen. Tần Ánh Nguyệt nói. Thẩm Thục Nghi gật gật đầu, con cũng không cần lo lắng chuyện này, Nếu như mẹ con đã có ý nghĩ này thì đã có thể giải quyết chuyện này rất dễ dàng, chỉ là bà ấy không muốn thôi. Nói về thực lực thì Lâm Dật còn có chênh lệch rất lớn với Lâm Cảnh Chiến hiện tại. Nếu như Lâm Cảnh Chiến muốn thì đã có thể giải quyết chuyện của Tần Gia một cách nhanh chóng. Nhưng nhiều năm như vậy, Lâm Cảnh Chiến và Tần Ánh Nguyệt vẫn luôn không làm việc này, chỉ là vì không muốn thôi. Dù sao trong người đang còn chảy chung dòng máu, hơn nữa bà cũng không phải là người lòng gan dạ sắt. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không làm loại chuyện này. Vậy được rồi. Lâm Dật biểu môi nói. Vừa lúc máy bay của con đang ở sân bay, muốn đi đâu đều có thể đi. Không cần đâu, mẹ sẽ mua vé, không cần phiền toái như vậy. Tần Ánh Nguyệt từ chối. Hơn nữa tiền xăng cũng không ít đâu, không cần thiết. Cái gì gọi là không cần thiết? Thẩm Thục Ni nói. Con trai của chị hiện tại rất ghê gớm, nhiều tiền đến mức đếm không hết, cho mẹ mình tiêu một chút cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Dật cười gật đầu, để quyết định như vậy đi. Ba người trò chuyện đến hơn 11 giờ khuya, sau đó mới đi nghỉ ngơi. Thẩm Thục Ni luôn là người điều hòa bầu không khí, cho dù đang còn có chút ngăn cách, nhưng đã nhỏ đi rất nhiều. Nhìn khắp toàn bộ Trung Quốc, chỉ có Tần Ánh Nguyệt mới được Thẩm Thục Ni đối xử như vậy. Buổi tối lúc ngủ, Thẩm Thục Nghi để cho Lâm Dật ở phòng của Lương Nhược Hư, cũng không có bận tâm nhiều như vậy. Phòng của Lương Nhược Hư rất lớn, khoảng 30 mét vuông, trong phòng sạch sẽ, màu sắc chủ đạo là xanh lam nhạt và xám trắng, cũng phù hợp với tính cách của cô. Đột nhiên đổi giường, khiến Lâm Dật không ngủ được, liền cầm điện thoại di động gọi WeChat video cho Lương Nhược Hư. Video rất nhanh được nhận, Lương Nhược Hư còn đang ngồi trước bàn làm việc thắp đèn, xử lý văn kiện. Còn đang bận sao? Đang còn mấy hạng mục thu hút vốn đầu tư, cần em phê duyệt lại. Lương Nhược Hư phun tào. Nếu như trong 3 tháng mà các chỉ tiêu không tăng lên, em sẽ có nguy cơ bị đẩy xuống. Ui, đường đường là lương đại mỹ nữ, thế mà còn sợ cái này sao? Đương nhiên, người nào đó không cho em thành tích, nên đành phải dựa vào năng lực của mình để liều mạng thôi. Lương Nhược Hư nói. Anh thì sao, muộn như vậy còn gọi cho em làm gì? Em đoán xem. Em mới không thèm đoán. Lương Nhược Hư ngạo kiều nói. Còn có, anh đang ở đâu vậy? Nhìn không giống như là nhà của anh. Sao lại không phải nhà của anh? Anh đang ở nhà đây. Anh đừng nói bừa, em không phải là chưa từng đến Cửu Châu Các. Lương Nhược Hư nói. Đoán chừng là lại đang ở nhà hồ ly tinh nào đó đúng không? Thật ra em nói như vậy cũng không sai, hiện tại anh sẽ cho em nhìn nhà của hồ ly tinh một chút. Nói xong, Lâm Dật thay đổi camera, quay hình ảnh gian phòng cho Lương Nhược Hư xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.